Thần Điền, chương 21 Kinh Hồng Nhất Kiếm, gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya, trang viên hoàn toàn yên tĩnh, hôm nay khí trời không tốt lắm, mây đen phủ kín bầu trời, ngay cả trăng sao cũng bị che lại. Đêm không trăng là thời gian lý tưởng dành cho sát thục, câu này quả thật có mấy phần đạo lý. Thiếu gia, làm như vậy là được rồi hả? Bách Lệ Nhi đứng trước cửa viện mặt mày trắng bệch, thanh âm không khống chế nổi bắt đầu run rẩy. Bách Lệ Nhi chưa từng giết người, đừng thấy nàng có thể truyền tin bảo Bích Cơ diệt trừ địch áo không chút ngần ngại, nhưng bảo người khác đi làm là một chuyện, bản thân tự đi làm lại là một chuyện khác. Có câu nói trong trăm hạng người vô dụng nhất chính là thư sinh, hai đạo lý này rất giống nhau. Đừng nhìn thư sinh múa bút thành văn gạn đục khơi trong, chỉ điểm giang sơn, tựa hồ toàn bộ thế giới đều có thể theo tâm nguyện của bọn họ mà biến chuyển. Nhưng thật sự để cho bọn họ đi làm, vậy thì sẽ lòi đuôi rồi, nói như rồng leo làm như mèo ngựa, ý chỉ loại người này. Không có chuyện gì, địch cáo đứng sau lưng Bách Lệ Nhi nhàn nhạt nói. Đi đi, Bách Lệ Nhi không còn lựa chọn nào khác, đành phải âm thầm cắn răng chậm rãi đi tới tòa viện nhỏ, tay phải nàng cầm một mảnh lụa đen, nếu một người có nhãn lực tốt sẽ nhìn thấy rõ ràng tấm lụa đen đang run rẩy theo tiết tấu trên đầu ngón tay Bách Lệ Nhi, không ngừng đong đưa qua lại. Chờ một chút, địch cáo nhíu nhíu mày, cảm xúc của Bách Lệ Nhi không ổn định, như vậy sẽ khiến cho đối phương sinh lòng nghi ngờ. Tại sao, thiếu gia? Bách Lệ Nhi dừng bước, nhiệm vụ của ngươi chỉ là đi qua nói vài câu, có cần phải khẩn trương như vậy không? Địch cáo cố gắng áp chế khẩu khí trở nên nhu hòa, nói. Sau đó ngươi có thể an toàn rời đi. Bách Lệ Nhi rũ mắt xuống, nàng cũng không muốn khẩn trương, thật sự là nàng không khống chế được bản thân. Nghe ta nè, bây giờ bắt đầu hít sâu. Địch cáo nhẹ giọng nói, hít vào thật sâu, dùng sức, đúng, ngừng lại, đúng đúng, tốt, bây giờ bắt đầu từ từ thở ra, nhất định phải thở ra cho hết, không sai, đúng là như vậy, tiếp tục. Bách Lệ Nhi làm theo lời địch cáo, không ngừng hít sâu rồi lại thở ra, liên tiếp hơn 10 lần, quả nhiên cảm thấy nhịp tim đập không còn lợi hại như trước. Nhẩm lại lời ngươi muốn nói 100 lần, địch cáo ngẩng đầu nhìn lên quan sát sắc trời, không vội, chúng ta còn nhiều thời gian. Giờ phút này Bách Lệ Nhi rất biết điều, hoàn toàn dựa theo ý tứ địch cáo làm việc, không ngừng mặc niệm từng câu ở trong lòng, lặp lại chừng hơn 100 lần, nàng ngẩng đầu đợi địch cáo ra chỉ thị. Cảm giác khá hơn chưa? Địch cáo cười cười, đi đi, Bách Lệ Nhi lại hít vào một hơi dài, xoay người rón rén đi vào trong viện. Trước khi Cắt Mỗ Nam Tước đi tới trang viên này đã biết diện tích trang viên không lớn, vì không muốn làm cho Tác Phỉ Á phiền toái nên hắn chỉ dẫn theo 3 gã hộ vệ. Trên phương diện này hắn suy nghĩ coi như chu đáo, cả trang viên chỉ có mấy trăm người, Tắc Phỉ Á dẫn về thêm mấy trăm, nếu như Cắt Mỗ Nam Tước cũng tiền hô hậu ủng mang theo một đám người chạy tới, Tắc Phỉ Á thật sự không có địa phương bố trí bọn họ ăn ở, hơn nữa, Cắt Mỗ Nam Tước coi như là người có kiến thức, vừa mới bắt đầu hắn có thể ra vẻ cuồng ngạo không cần cố kỵ gì, nhưng sau khi biết hộ vệ của mình bị địch cáo đánh chết, hắn liền trở nên trầm mặc. Chẳng những không có báo thù địch cáo, ngược lại chui giúp ở trong viện nhỏ của mình. gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống bình thường, một thằng chân đất và với một thằng mang giày ai tiếc mạng hơn? Đương nhiên là người sau rồi, thân là người có địa vị cao quý, Cắt Mỗ Nam Tước đương nhiên cho rằng mình không cần thiết bất chấp nguy hiểm gây sự với địch cáo tìm phiền toái. Yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ Tác Phỉ Á trở lại thì tốt hơn, hắn là khách nhân, ở chỗ này nhận được đãi ngộ không tốt, Tác Phỉ Á là chủ nhân sẽ phải cấp cho hắn một công đạo. Từ phương diện xử thế trong triết học mà nói, Cắt Mỗ Nam Tước phản ứng hợp tình hợp lý, nếu như đối phương là loài bò sát vô hại, hắn sẽ không ngần ngại đạp một cước giết chết, nhưng một khi hắn hiểu được bản thân có thể bị nguy hiểm cắn ngược, hắn sẽ trở nên cực kỳ cẩn thận. Chốc lát sau, Bách Lệ Nhi đã đi tới trước cửa, quay đầu lại nhìn địch áo ở phía sau một lúc. Sau đó ngừng thở, cẩn thận treo dải lụa màu đen lên trên cửa sổ. Nguồn chuyện phun, địch áo nhảy lên, dùng đầu ngón tay ấn một cây đinh sắt đính lên dải lụa. Trải qua mười mấy năm rèn luyện nguyên lực, thân thể hắn đã sớm mạnh mẽ phi thường, cơ hồ không dùng nhiều khí lực, cây đinh sắt đã in sâu vào khung cửa sổ, dải lụa màu đen liền che mất một góc kính thủy tinh. Tiếp theo đó địch cáo gật đầu ra hiệu cho Bách Lệ Nhi, Bách Lệ Nhi duỗi ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ hai cái lên cửa sổ, nói. Ngang nạp tiên sinh, ngang nạp tiên sinh, ai, là Bách Lệ Nhi tiểu thư hả? Trong phòng truyền đến tiếng hỏi, hiển nhiên là gã võ sĩ ở bên trong đã nhận ra thanh âm Bách Lệ Nhi. Là ta, chấm, Bách Lệ Nhi nhẹ giọng nói. Ta vừa nhận được một tin tức nhưng Nam Tước đại nhân đã ngủ nên ta không thể quấy rầy, ta tới nhờ ngươi ngày mai nói với ngài ấy. Ban ngày Bách Lệ Nhi đã tiếp xúc với Cắt Mỗ Nam Tước cũng nói ra nỗi oán hận của mình.